Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 Trình Bắc Kính bí mật năm, chương 56 Mao Nghĩa nói hắn là bằng hữu. Nơi nào tới như vậy đại mạt, Baidu tìm tòi, ggdovkn, mỗi ngày xem mới nhất chương. Trương Tiểu Cương khí thế rầm rầm tới rồi bệnh viện, phòng khách cửa tiểu hộ sĩ nhìn thấy Trương Tiểu Cương, trên mặt thả lỏng rất nhiều. Nhẹ giọng giải thích, là cái dạng này, buổi sáng 6 giờ rưỡi tả hữu ta tới kiểm tra phòng. Liền thấy được vị này Mao tiên sinh đang ở trên giường bệnh vẽ bùa. Còn đem một chi ngân châm tưởng cắm đến Trình tiên sinh trên đầu. Ta sợ hãi, vội vàng thỉnh người lại đây. Bất quá vị kia Mao tiên sinh nói là ngài bằng hữu. Là ngài làm hắn lại đây, nguyên bản loại này thần côn kỹ xảo. Hộ sĩ thường lui tới trực tiếp làm bảo an ném văng ra. Hoặc là kêu cảnh sát. Nhưng Trương Tiểu Cương thần côn thân phận mọi người đều biết. Hộ sĩ nghe xong liền trần chờ. Tưởng vạn nhất thật là Trương Tiểu Cương thỉnh người đâu. Vì thế thỉnh Mao Nghĩa tới rồi phòng khách ngồi. Gọi điện thoại thông chi Trương Tiểu Cương tới xử lý. Đầy miệng nói hưu nói vượn Trương Tiểu Cương trên mặt tức giận. Nhưng lại tưởng tượng Mao Nghĩa có thể nói bậy sẽ không sợ hắn vạch trần. Đẩy cửa, phòng khách trên bàn trà còn mạo nhiệt khí, nhưng trên sofa không có một bóng người. Hộ sĩ sửng sốt hạ, như thế nào sẽ, rõ ràng ở, cửa không có người ra tới quá. Đây chính là lầu 17, chẳng lẽ còn có thể nhảy xuống đi không thành. Trương Tiểu Cương ở phòng nhìn chung quanh một vòng. Trên bàn chén trà ép xuống một chương tờ giấy, là Mao Nghĩa lưu, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ nghĩ hỗ trợ, Trình Bắc Kính tai nạn xe cộ cùng Tô Từ Từ chết sau lưng là cùng người. Ta đang ở tìm chứng cứ, Trương Tiểu Cương xem hỏa đại, này hắn đã sớm biết, ngươi tìm chứng cứ ghê gớm a, là có thể quang minh chính đại tới phiên Trình Bắc Kính thân thể. Nếu là xảy ra vấn đề ta trước giết chết ngươi. Ngài yên tâm, chúng ta đến kịp thời. Trình tiên sinh hết thảy mạnh khỏe, hộ sĩ thấy Trương Tiểu Cương trên mặt có lửa giận vội vàng. Nói, Trương Tiểu Cương không yên tâm, đi tranh phòng bệnh, Trình Bắc Kính thân thể nằm ở trên giường, trên người cắm các loại cái ống, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, như là đã chết giống nhau, không có linh hồn thân thể cùng đã chết không có gì khác nhau. Cần thiết mau chóng tìm được dư lại hồn phách bảo bối. Không nghĩ tới ngươi như vậy yêu ta, Trương Tiểu Cương đi theo thanh âm nhìn lại. Quả nhiên chính là Trình Bắc Kính hồn phách, giờ phút này bay tới hắn bên người. Cười không cái chính hành vuốt hắn mặt, tao bao hề hề nói. Ngươi xem ta sao sao thâm tình như vậy, chúng ta nhất định là ái nhân, hắn thấy Trương Tiểu Cương không trả lời. Tiến đến Trương Tiểu Cương vành tai chỗ. Bất quá bởi vì hắn chỉ là hư thể, cũng không thể chân chính hàm chứa bảo bối vành tai, không khỏi có chút đáng tiếc, rõ ràng không có thật thể. Trương Tiểu Cương lại cảm thấy quái quái, giống như Trình Bắc Kính tiếng hít thở phun đến lỗ tai hắn khổng, bảo bối. Chúng ta kết hôn sao? Trương Tiểu Cương đối như vậy Trình Bắc Kính thật không có biện pháp ứng đối. Trước kia Trình Bắc Kính nho nhã lễ độ đặc biệt ôn hòa. Hiện tại giống như là biến thân thành lưu manh tăng mạnh trộm. Đôi mắt nhỏ phiết hạ bên cạnh hộ sĩ tiểu thư. Hộ sĩ thấy thế, thực thức thời gật đầu. Ta đi trước vội, ngài có thể bồi Trình tiên sinh nhiều tâm sự thiên. Hộ sĩ tiểu thư vừa đi. Phòng liền thừa hai người bọn họ, nhưng cảm giác có chút kỳ quái. Trương Tiểu Cương đôi mắt nhỏ hướng trên giường bệnh Trình Bắc Kính sao sao liếc. Lại nhìn đến Trình Bắc Kính hồn phách nhìn chằm chằm hắn xem. Tức khắc như là có hai cái Trình Bắc Kính đang xem hắn dường như, đầu đại, ngươi đừng nhìn ta. Trương Tiểu Cương không tiền đồ nói, Trình Bắc Kính thu hồi nùng liệt cực nóng ánh mắt. Đổi thành lười biếng, ta tối hôm qua lần đầu tiên gặp ngươi liền biết ta thực thích ngươi, Trương Tiểu Cương mặt không? Tự giác đỏ, Trình Bắc Kính chậm rãi thấu lại đây. Dán hắn mặt, A Thanh, thật là đáng yêu, bảo bối, đáng yêu cái đại đầu quỷ, ta rõ ràng rất tuấn tú, Trương Tiểu Cương hầm hừ nói. Bất quá mặt đỏ hồng một chút khí thế đều không có, nếu là trước kia Trình Bắc Kính khả năng sẽ phụ. Họa nói xoái khí, hiện tại Trình Bắc Kính chọn hạ mi, xoa Trương Tiểu Cương đỉnh đầu, cười ha hả nói, xoái, ai lừa gạt ngươi, rõ ràng liền rất đáng yêu, bằng hắn hiện tại hảo muốn nhận Trình Bắc Kính, hiện tại Trình Bắc Kính. Chính là có thể một hai câu lời nói đem Trương Tiểu Cương dỗi hỏa bốc lên tới. Nhưng là lại một động tác có thể làm Trương Tiểu Cương mặt đỏ ngoan ngoãn nghe lời. Làm cho Trương Tiểu Cương sắp tinh phân. Mỗi lần đều muốn đem Trình Bắc Kính nhét vào đồng mộc. Khả đối thượng Trình Bắc Kính ta tả ánh mắt lại nương tay, Trương Tiểu Cương đầu rất đau. Càng có rất nhiều hiện tại sau lưng người manh mối cũng chưa tiến triển. Mà Trình Bắc Kính thằng nhãi này còn cùng giống như người không có việc gì. Cả ngày đùa với hắn chơi. Nói như vậy cũng khá tốt, Trương Tiểu Cương tức giận đến mặt đều phồng lên, hảo cái gì hảo, ngươi không cần thật thể, cả ngày bay tới thổi đi muốn làm quỷ a. Hắn nói xong thấy Trình Bắc Kính dừng lại, còn đang suy nghĩ có phải hay không ngữ khí có chút qua. Liền nghe Thế Tư đúng lý hợp tình nói, không có thật thể liền không thể đè nặng ngươi làm chút ngươi thích sự tình. Như vậy xem ra chúng ta vẫn là mau chóng tìm mặt khác huynh đệ đi, ngươi đem chính mình mặt khác. Hồn phách kêu mặt khác huynh đệ a. Trương Tiểu Cương cảm thấy chính mình giàu túi ruột, mà xa mà Mao Sơn đã xảy ra thảm án. Trương Tiểu Cương là giữa trưa nhận được tin tức, Mao Sơn trưởng môn đã chết, đồng thời còn có hắn 16 tuổi tiểu tôn tử, nghe nói thiên phú cực kỳ cao vị kia, hai người tử trạng thê thảm, khai chàng phá bụng. Máu đen chảy đầy đất, toàn bộ Mao Sơn trên dưới cực kỳ phẫn nộ. Thề muốn tìm ra hung thủ báo thù, hiện trường tàn lưu hơi thở có cương thi hương vị. Này đối chuyên môn bắt cương thi Mao Sơn người tới nói dễ dàng là có thể nhận ra. Bất quá bình thường cương thi không có khả năng là trưởng môn cùng tiểu sư đệ đối thủ. Mao Sơn trưởng bối đem ánh mắt liền tỏa định tới rồi Trương Tiểu Cương trên người. Bất quá không có chứng cứ, lại ngại với Trương gia địa vị, chỉ đã phát tin tức mời Trương Tiểu Cương đi trước, Trương Tiểu Cương nhận được tin tức khi không cần Mao Sơn người ta nói hắn đều sẽ đi, sau lưng hành hung người hiển nhiên là dưỡng cương vị kia. Hắn muốn tìm xem manh mối, cùng ngày nhích người, Ly Tiểu Phi đi theo cùng nhau, liền sợ ca ca ở Mao Sơn có hại, hai anh em một người mang theo một con rắn. Một người mang theo một cái tàn khuyết không được đầy đủ hồn phách liền đến Mao Sơn. Hai người dùng bí thuật, bất quá nửa giờ liền tới rồi Mao Sơn dưới chân, hai vị tiểu đạo sĩ thấy hai huynh đệ. Trên mặt đề phòng, ngoài miệng lại khách khách khí khí hỏi thanh người tới. Nói, các sư bá đã đang đợi. Hai vị xin theo ta tới, Ly Tiểu Phi vuốt túi tiền hoạt lưu lưu con rắn nhỏ. Hỏi, có nghĩ ra tới chơi chơi? Cố Trương Chi từ bị thương lúc sau, trừ phi cùng Ly Tiểu Phi thân thiết khi, ngày thường đều là xà hình, hắn hiện tại cũng cảm thấy như vậy khá tốt, mỗi ngày bị tiểu sư thúc sờ sờ, cũng không cần đi đường. Lúc này nghe xong lời nói dò ra đầu quét vòng, ngày mùa đông Mao Sơn cảnh trí hưu quạnh cũng không có gì đẹp. Vì thế hoảng đầu lại lùi về đi Hoa Đông, Ly Tiểu Phi cũng không miễn cưỡng, Mao Sơn phái kiến ở trên. Núi, ăn cơm uống nước đều là tự cấp tự túc, ở Trương Tiểu Cương xem ra liền rất nhàm chán, internet không hảo không thể chơi game, cả ngày trồng trọt tu hành, bất quá ở Mao Sơn tới nói này đó đều là cơ bản nhất. Trong đại sảnh vài vị lớn tuổi lão già đang ở nói chuyện, đó là đem người mời tới lại có thể như thế nào, lời nói không thể nói như vậy. Trương gia mấy năm nay tuy rằng tại thế gian thanh danh lớn lại như thế nào? Chúng ta Mao Sơn cũng không phải ăn chay, đúng vậy. Trưởng môn vô cớ bị giết, cần thiết muốn tìm ra hung thủ, trước hết nói chuyện bị chèn ép có chút xấu hổ. Giải thích nói, ta lại chưa nói cái gì, chỉ là ta cảm thấy không giống như là Trương Tiểu Cương hạ tay. Nếu không phải trưởng môn nói qua, ta nhưng không thấy ra tới Trương Tiểu Cương thân phận, một khi đã như vậy, thật muốn là Trương Tiểu Cương làm như thế nào sẽ lưu lại như vậy đại hương vị. Trưởng môn bị giết phẫn nộ qua đi, cũng có người bình tĩnh lại. Tự nhiên nghĩ vậy chỗ chủ yếu đưa ra thỉnh Trương Tiểu Cương lại đây nói. Kỳ thật cũng là muốn mượn Trương Tiểu Cương tay cha cha. Thêm một cái người tóm lại không phải cái gì chuyện xấu, mấy người đang nói. Nhìn thấy Tiểu Đạo Đồng vội vội vàng vàng tiến vào. Nói, Trương Tiểu Cương hòa Ly Tiểu Phi tới rồi, khi nói chuyện đã nhìn đến hai người bóng người. Đang ngồi vài vị cho nhau nhìn xem, cuối cùng nói chuyện trước đứng dậy. Còn lại mấy người vừa thấy sôi nổi đứng dậy. Thái độ đã biểu ra tới, Ly Tiểu Phi nhìn thấy Mao Sơn các trưởng lão là như thế này thái độ. Trong lòng liền hiểu rõ rất nhiều, dẫn đầu khách sáo hai câu. Không ngoài là trưởng môn bị giết cũng thực khiếp sợ. Trương Tiểu Cương chờ đệ đệ nói xong, nói thẳng, người không phải ta giết được, ta khi đó còn ở bệnh viện, vài vị trưởng lão nghẹn hạ. Đang nghĩ ngợi tới giải thích, liền nghe Trương Tiểu Cương tiếp tục nói. Hồng Kông Mao Thị cùng các ngươi cái gì ân oán? Tiểu Cương ngươi hoài nghi Mao Thị làm. Một trưởng lão hỏi, lại lắc đầu, không có khả năng, tuy rằng lúc trước quan niệm không hợp nháo đạt được đi ra ngoài. Nhưng dù sao cũng là một mạch cũng không nhất định, lại một người nói. Ngươi đã quên năm đó sự tình. Năm đó Hồng Kông Mao Thị trưởng môn thê tử Tạo Yêu Tinh giết hại. Liền đại khai sát giới. Đắm chìm ở đồ yêu báo thù chung, cuối cùng bị tư nhân cảm xúc ảnh hưởng, càng ngày càng khác người. Hắn tiểu nhi tử nơi nào là bị yêu tinh giết, rõ ràng là cùng yêu tinh lưỡng tình tương duyệt. Hắn giết yêu tinh khi thất thủ đánh chết chính mình nhi tử. Cuối cùng nháo đến cùng môn phái phân đi ra ngoài, Trương Tiểu Cương không muốn nghe này đó năm xưa. Bát quái, nói. Hiện tại Hồng Kông Mao Thị trưởng môn thay đổi Mao Nghĩa. Hắn hôm nay sáng sớm mới đến bệnh viện động quá trình Bắc Kính, lại đem Tô Từ Từ sự tình nói. Biến, hắn hiện tại hoài nghi là Mao Nghĩa là mơ siêu mấy cái trưởng lão đối Mao Nghĩa nghe cũng chưa. Nghe qua, nói nửa ngày, Trương Tiểu Cương trước phiền. Ly Tiểu Phi thấy ca ca như vậy liền biết muốn phát hỏa. Dành nói, như vậy. Có thể hay không đi trước nhìn xem án phát địa điểm. Đương nhiên, bất quá trưởng môn cùng tiểu 18 thi thể đã thu liễm mơ siêu trưởng môn chỗ ở còn ở trên núi mặt. Mới vừa đi vào chính là một cổ tanh sát khí. Trương Tiểu Cương cau mày, bước nhanh đẩy ra cửa phòng. Trên mặt đất biến thành màu đen huyết xối đầy đất, còn có chút da thịt. Bốn phía bàn ghế hoàn hảo, trên bàn còn có tam ly chung trà. Trong đó hai ly uống lên một nửa, một khác ly chưa động, là người quen là mơ siêu, Ly Tiểu Phi mở miệng, nhìn về phía vài vị trưởng lão, không ai phát hiện người ngoài sao. Trưởng môn tuổi lớn, thường xuyên bế quan thanh tu, chỉ cần tiểu 18 hầu hạ đoan cái nước trà, chúng ta rất ít đi lên, trưởng lão cau mày, trong viện cũng không có camera, thông hướng trưởng môn bên này mặt sau còn có điều đường nhỏ. Chúng ta xem xét qua hung thủ rất có thể từ bên kia đi lên, hung thủ mang theo cương từ nhỏ. Trên đường tới, trưởng môn khả năng liếc mắt một cái nhận ra, bất quá người quen ngại với tình cảm hoặc là khác, còn làm tiểu 18 đổ nước trà đưa lại đây. Ít nhất hàn huyên nửa chén trà nhỏ công phu, cuối cùng tan dã trong không vui. Hoặc là nói bổn ý chính là sát trưởng môn, Ly Tiểu Phi trong đầu suy nghĩ đại khái. Trương Tiểu Cương vòng quanh đi rồi một vòng, trừ bỏ cương hương vị dày đặc cũng không có phát hiện mặt khác manh mối. Hắn đang nghĩ ngợi tới, Trình Bắc Kính đột nhiên ra tới, nói, đồng mộc hương vị, đồng mộc. Trương Tiểu Cương nháy mắt minh bạch, các ngươi trưởng môn có phải hay không có khối đầu gỗ, vài vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Trương Tiểu Cương từ mồm to túi móc ra một khối đen kịt đầu gỗ đưa cho vài vị trưởng lão xem. Trong đó một vị A Thanh, nói, ta nhớ ra rồi, bất quá trưởng môn không có ngươi này khối đại, là cái tiểu mộc điêu, đen như mực tùy thân mang theo thường xuyên treo ở bên hông. Mau đi xem một chút trưởng môn mộc điêu còn ở sao. Khẳng định không còn nữa, Trình Bắc Kính nói, quả nhiên không bao lâu tiểu đạo đồng tới nói tìm. Không thấy, bởi vì đen như mực không chớp mắt, vài vị trưởng lão cũng chưa đương hồi sự, hiện tại thấy Trương Tiểu Cương như vậy coi trọng liền hỏi. Ly Tiểu Phi một giải thích, liền nhìn đến này mấy cái lão gia hỏa mặt biểu tình khác nhau. Bất quá đều là một bộ kém cầm eo mắng to hung thủ, Hong Kong. Xa hoa biệt thự chung, ngươi hiện tại liền ta nói đều không nghe xong. Thế nhưng còn động thủ giết Mao trưởng môn, phụ thân không phải ta, là vật nhỏ động tay, trung niên nam nhân cười tủm tỉm không để bụng chút nào. Nhìn thấy phụ thân trên mặt tức giận, thu liễm vài phần cười, nói, này đó lão gia hỏa sớm hay muộn đều có kia một ngày. Lại nói là vật nhỏ động tay, nhân quả tuần hoàn cũng đến không được chúng ta trên người. Lúc trước muốn tạo vật nhỏ cũng là phụ thân ý tứ, nam nhân trong mắt không che giấu đối quyền lợi. Dục một vọng, cái này vòng, đều nói Trương gia, Mao gia, hiện tại là thời điểm thay đổi, Trương gia. Trương gia cũng là dùng loại này thủ đoạn, còn nói đến hảo cái gì tôn tử, người bình thường có thể sinh ra cương thi tới. Nam nhân tiếp tục nói, phụ thân, ngươi yên tâm, hiện tại có đồng mộc nơi tay, còn làm tới rồi Trình Bắc Kính đế vương. Trình Bắc Kính, lão nhân trên mặt cả kinh nói, như thế nào cùng hắn còn có liên lụy. Nam nhân cười tủm tỉm, cũng là ngoài ý muốn, đưa tới cửa đồ vật, cấp vật nhỏ tầm bổ nhất không tồi, lão giả trầm ngâm phiên. Lắc đầu, Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương quan hệ không cạn. Ta đã nói rồi, tạm thời không cần rút dây động rừng, vật nhỏ còn không có thành thục, không phải Trương Tiểu Cương đối thủ. Trình Bắc Kính hồn phách ngươi đưa trở về, hai người đang nói chuyện. Ngoài cửa sổ bóng ma hiện lên, lão giả nháy mắt ánh mắt lăng liệt nhìn qua đi, ai, trung niên nam nhân huy xuống tay, bóng ma hiện hình, là chỉ màu vàng hạc giấy, phụ thân, lão giả sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm hạc giấy. Có người đã hoài nghi chúng ta, hiện tại, hắn dừng một chút, bị xe, đi Hà Gia, hết chương.